Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 930, nguy hiểm thành thị linh thú. Quả nhiên, theo Lý Minh giơ tay ném ra từng cái nguyên liệu nấu ăn. Tam thủ ngạ lang nguyên bản điên cuồng giãy giụa, thân thể đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó xích sắt tiếng leng keng vang lên lần nữa. Gia hỏa này hiện tại gặp phải nguy hiểm thế mà còn trốn không thoát mỹ thực dụ hoặc. Điên cuồng hướng về phía trước thò đầu ra. Ba há to mồm cấp tốc đem trước mặt thực vật quét sạch sành xanh. Mà liền tại cùng thời khắc đó, Lý Minh kinh ngạc phát hiện, theo tam thủ ngạ lang tham lam ăn thực vật, trước mắt hắn thanh tiến độ vù vù tiến lên. 2-3 giây công phu trong nháy mắt đẩy mạnh 20% hai bên. Hiện tại thanh tiến độ, thoáng cái nhảy đến 71%. Thực vật hữu hiệu, chỉ cần ảnh hưởng tam thủ ngạ lang giãy giụa, liền có thể bảo đảm khế ước xác suất thành công. Nhìn trước mắt tình huống, Lý Minh trong lòng nhất thời cuồng hỉ không thôi. Vẫn là Yên Nhi đáng tin. Hắn tranh thủ thời gian một phần phần hướng về phía trước ném ném nguyên liệu nấu ăn. Mắt thấy tam thủ ngạ lang điên cuồng nuốt ăn, thanh tiến độ cũng đồng loạt bay về phía trước nhanh đẩy mạnh bên trong. 89%, 92%, 97%, một mực không ngừng cho ăn tam thủ ngạ lang. Thanh tiến độ tốc độ đi tới nhanh chóng tăng lên. Nhưng là Lý Minh y nguyên không dám khinh thường, e sợ cho thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, giảm xuống một cái cấp bậc trừng phạt, đổi tại bình thường hắn có lẽ không biết coi là chuyện to tát, nhưng là bây giờ lại tuyệt đối không thể bị giáng cấp. Cái này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ba đại công hội ngày mai hành động an bài. Làm chủ yếu quan chỉ huy, muốn không cách nào tự mình tham dự hòa bình thành bố trí. Cái kia thật đúng là không lời nào để nói. 98%, 99%, mắt thấy thanh tiến độ đã nhảy đến một khắc cuối cùng. Lý Minh lập tức đem bao khỏa bên trong tất cả còn thừa thực vật phần phật thoáng cái vung vãi tải. Tam thủ ngạ lang trước mặt trên đất trống, ngao ngao. Hưng phấn tam thủ ngạ lang cũng không tiếp tục quản hiện tại tình huống. Tiếng hoan hô chu lên điên cuồng quét ăn trước mặt thực vật. Đinh đương, bạch, đinh, trong chốc lát, liên tiếp thanh thúy thanh âm cùng lóa mắt quang mang tại Lý Minh trước mắt đồng thời xuất hiện. Hắn đã không nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, hai mắt bên trong khắp nơi đều là một mảnh vàng rực. Mà trên cổ hắn hạnh vận thảo hoàn cũng trong nháy mắt tản mát ra một vòng lộng lẫy tử sắc quang vòng. Có vẻ như bảo bối này lại một lần bắt đầu phát huy tác dụng. Đinh, hệ thống, chúc mừng thần ấn chủ nhân phong ấn thượng cổ ma thần thành công. Ngài thành thị linh sủng đã chính thức tiến về thần cảnh không gian báo danh. Kim quang tiêu tán, trong sơn động trống rỗng. Thì liền buộc lấy tam thủ ngạ lang xích sắt cũng bóng dáng hoàn toàn không có. Trên mặt đất y nguyên tán lạc các loại nguyên liệu nấu ăn. Tản ra màu sắc khác nhau ánh sáng. Mà hệ thống nhắc nhở phía trên tin tức mới rốt cục để Lý Minh triệt để yên tâm lại. Cái này ma thú cuối cùng vẫn so với hắn thành công thu phục. Nhưng là cái gì gọi là thành thị linh sủng? Cái này danh từ mới. Hắn trước kia thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. Ngay tại Lý Minh kinh nghi đồng thời, thần cảnh trong không gian phủ thành chủ cửa chính, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo hắc quang. Một đầu to lớn tam thủ ngạ lang xuất hiện tại cửa chính bên ngoài trên bậc thang. Đầu này diện mạo dữ tợn hắc sắc ma thú, lúc này đang đứng tại trước bậc thang mới. Kinh ngạc nhìn lấy trong quảng trường vẫn còn bận rộn hắc tiêu cùng NPC nhóm. Ngao ngao, tam thủ ngạ lang nhất thời phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Hai mắt huyết hồng hướng về hắc tiêu nhóm trung gian cuồng hướng mà đi. Hắc tiêu nhóm cái nào gặp qua lớn như thế ma thú. Nhất thời bị dọa đến tứ tán chạy trốn. xa xa trốn tránh đầu ma thú này truy sát. Đinh đinh đang đang. Đáng tiếc là tam thủ ngạ lang vừa lao ra gần 10 mét khoảng cách. Sau lưng đột nhiên vang lên kim loại tiếng đánh âm, mà hắn vọt tới trước thân thể. Tại xông qua 10 mét khoảng cách về sau, cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo thân thể. Từ không trung lui về trở về lối thoát, nguyên lai đầu hung thú này thân thể hai bên thật dài kim loại xích sắt y nguyên liên tiếp tại cửa chính hai bên trên cây cột. Bên này tình huống nhất thời gây nên Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng một đám NPC chú ý. Bọn họ cùng nhau vây quanh ở trước bậc thang, nhìn lấy đầu hung thú này dương nanh múa vuốt nỗ lực công kích lần nữa mọi người. Chuyện này là sao nữa? Ma nữ không hiểu hỏi. Chủ nhân thu phục một đầu thượng cổ ma thú, hiện tại trở thành trông coi phủ thành chủ cửa chính linh thú. Gia hỏa này hung tính chưa tiêu, chỉ sợ chỉ nghe theo chủ nhân một người chỉ lệnh. Về sau mọi người cẩn thận một chút, đi qua nó bên người thời điểm tuyệt đối đừng bị nó công kích. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười giải thích, nói hắn làm sao làm đến như vậy một cái đáng giận gia hỏa. Ngay cả người mình đều muốn công kích. Ma nữ nhíu mày nói ra. Tuy nhiên đầu này thành thị linh thú không phân địch ta đều muốn công kích. Nhưng chỉ cần chủ nhân tại nó bên người, nó vẫn là vô cùng an toàn. Huống chi chúng ta nội thành phòng ngự lực lượng yếu kém. Có như thế một đầu linh thú cũng xem là tốt. Hoàng Nhĩ trưởng lão an ủi mọi người. Bất quá chỉ là một đầu thượng cổ ma thú mà thôi. Mà lại chỉ là trung giai thực lực, so với chúng ta còn muốn càng yếu một ít, trông cậy vào nó tăng cường phòng ngự lực lượng, chỉ sợ khả năng không lớn a. Tỳ Hưu hiếu kỳ hỏi, tiểu Tỳ Hưu, ngươi cái này nhưng là nói sai, nó thực lực bây giờ tại trong các ngươi ở giữa, xác thực chỉ so với không biết võ lực nhỏ địa tinh. Cùng bởi vì khế ước mà rơi thấp thực lực Long Đế băng giao càng mạnh hơn một chút. Nhưng là đừng quên, nó thủy chung đều là thượng cổ ma thú. Tại chúng ta cái này thượng cổ thần giới bên trong, nó có thể không ngừng hấp thu lực lượng tự mình trưởng thành. Tương lai thực lực còn không tốt kết luận, nhưng chung quy mạnh hơn hiện tại mấy lần. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, có lợi hại như vậy. Mọi người cùng nhau ngây người, muốn là gia hỏa này thực lực còn có thể tăng cường mấy lần. Vậy chẳng phải là muốn đuổi kịp bọn họ. Các ngươi không tin lão phu lời nói, về sau các ngươi liền biết, có nó về sau, chủ nhân tương lai thăm dò thần thú Sơn Lâm, nhưng là muốn thêm một cái cường hãn trợ thủ. Hoàng Nhĩ trưởng lão xoay người cười nói. Có thể nó ở chỗ này thủy chung có chút vướng chân vướng tay. Đã nó tên là Tam Thủ Ngạ Lang, khẳng định là đói chết. Có muốn hay không chúng ta cho ăn nó một chút ăn? Nói không chừng nó hội đối với chúng ta thái độ tốt một chút. Ma nữ cười hỏi, tuyệt đối không nên, ngươi cho ăn nó thực vật cũng cải biến không nó hung tàn. Nó hiện tại chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Vẫn là từ chủ nhân đến quyết định nó phương hướng phát triển đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, có thể vật này ta trước kia thì đã từng thấy qua. Nó là chuyên môn trông coi ma điện ma thú, làm sao lại trở thành thượng cổ ma thú? Tỳ Hưu hiếu kỳ hỏi, đúng đúng đúng, ta cũng tại ma điện gặp qua, là ma tôn bế quan lúc trông coi cửa lớn ma thú. Ma nữ tựa hồ nhớ tới cái gì, liền tranh thủ thời gian gật đầu nói, tam thủ ngạ lang vốn là thượng cổ thần giới tất cả chi vật. Một mực là ma thần nhóm bên người người hầu, bọn họ IQ rất thấp nhưng trung thành tuyệt đối, thực lực cũng vô cùng hung tàn, đã từng là thần tộc số một địch nhân, mà gia hỏa này hết lần này tới lần khác lại sinh tồn năng lực cực mạnh. Cho dù là thần giới sụp đổ về sau, bọn họ đều tản mát tại linh giới các nơi. Tuy nhiên số lượng cũng không nhiều, nhưng các ngươi đã từng thấy qua cũng là bình thường. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích cặn kẽ nói, sinh tồn năng lực cực mạnh, liền thần giới sụp đổ bọn họ đều có thể tồn tại, ma nữ không dám tin hỏi. Tam thủ ngạ lang có 3 cái xấu xí đầu lâu, nhưng nó cũng có 3 đầu sinh mệnh. Mỗi khi tiêu hao một đầu sinh mệnh, bọn họ liền sẽ thiếu một cái đầu bộ. Giống đầu này còn có thể bảo trì 3 cái đầu lâu ra hỏa. Hung tính càng không cách nào tiêu trừ. Phải biết, bọn họ đã từng đều là thượng cổ thần tộc đau đầu nhất địch nhân. Bởi vì bọn họ cái gì đều ăn, thần tộc thi thể cũng chiếu ăn không lầm, đồng thời có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng chiến đấu lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp, ác như vậy ra hỏa. Các vị NPC nhìn một chút gục ở chỗ này hai mắt huyết hồng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa phát động công kích tam thủ ngạ lang. Không khỏi tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước. Cách nó càng xa càng tốt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.